lại bờ mi cho lớp sương mù che kinh kim trời thèm khát mộng bay cao, ta muốn người yêu ta không phải là thương nữ. Thiếp sẽ tiến chào đi bằng lời ca chính khí qua bản trang sĩ theo gió mùa đêm trăng. Thôi nào ở lại, ta đi. Kinh kha đáo sĩ. Sao xuyên hay không, tấu thái tử? Thật ra kha này không mấy thích nghe đàn. Có lẽ tại dương nghiệp kim cung, nên năm điệu cung hương có mềm lòng được kẻ tu mi nam tử. Những đôi bàn tay kia thì... Đôi bàn tay kia thế nào ở kinh kha các sĩ? Dạ dạ, đôi bàn tay nõn nà, thanh thoát chân tình cung bậc, khiến cho thần đây ngây ngất si mê. Ước gì có đôi tay thon nhỏ của một nàng ca nữ. Cần mấy tiếng đàn nắng nốt dậy tơ, ôi đôi tay ngọc ngà. Suốt đời chưa từng thấy bao giờ, nên mới đem lòng ước mơ. Nàng là gia nhân được ta tuyển chọn, nếu kinh kha cần ta sẽ nhường cho. Dạ dạ dạ không, thần chỉ khen mười món ngọc ngà, cứ đâu dám đem lòng si mê. Ôi mười ngón tay là nước dịu dàng, ta thấy lòng mình không tan. Khanh nói sao? Khanh chỉ mơ ước có đôi tay người đẹp như mười ngón tay ngà lá lướt cung tơ. Vâng, nhưng đó chỉ là ước vọng băng qua, vì đôi tay kia đã là của riêng thái tử. Kinh kha ơi, ta mời tráng sĩ đến đây là mong được chiêu hiền đại sĩ. Thì dù là của riêng tư ta cũng chẳng tiếc chi mà không đãi ngộ một nhân. Ta chỉ ngại canh đò uống nước sông Ngân và bắc hải sao trời, ta mới không thể chiều theo ước muốn đó, mới là mơ hồ áo vòng xa xôi. Còn đôi tay ngọc ngà đã sẵn có nơi đây, ta sẽ hiến dâng cho đẹp lòng người, để đáng này được còn một niềm vui đối với một người sắp ra đi vì đại nghĩa. Tâu thái tử, đã mấy trăng rồi, kha này được ông trên đại ngộ, mà chưa biết sẽ phải làm gì để đền đáp nghĩa ân. Thái tử cho đòi kha vào đây, chắc không chỉ xem hát nghe đàn, vậy xin thái tử cho thần biết lĩnh truyền chiêu diệu. Kinh khai một chuyến đi trăm phần, tử biệt đất triệu tóc tan, rồi sẽ trỗi khúc chiêu hồn. Non nước trời mây cũng nhỏ lệ khóc anh hùng. Kinh kha sẽ không còn ngày trở lại cả một thành cầu uống rượu cờ tan, nên ta coi người như đại ân nhân, đối viên quốc thanh là anh hùng chiến sự. Độc mà đơn thân thanh đi trời bảo chúa, làm kẻ sang bằng vực sống hàm dương. Vậy xin thái tử cho thần gấp rút lên đường, vượt hàm dương sang thành từ bảo chúa. Tiện đưa kinh kha vào đường sinh tử, thái tử đang này trao tặng khinh kha một vật quý mà khanh thèm khát ước ao. Quân sĩ, yeah. Hãy dâng khinh kha báo vật. Trời, bàn tay của mỹ nhân. Ôi đôi bàn tay của mỹ nhân mộng mang tơ đàn thần tiên dường như quyến. Tay nắng cung quyền mấy đường tờ sao quyên ngấn ngờ phim ngà là bàn tay. Ái ân yêu kiều ngọc ngà thiên nữ. Đôi bàn tay nắng cung nhà cô quyền. Bàn tay mơn cơn duyên tình đắm say. Bàn tay đưa lối mộng đào nguyên. Trang sĩ ơi đây là mười ngón tay. Ngà ngọc vừa nhảy múa trên cung đàn muôn điều. Ta đã cho lệnh bao quân chặt đứt đôi bàn tay của hầu thiếp để biểu tặng kinh kha. Về khánh hải đem theo trên đường sinh tử. Nâu nung thêm bầu nhiệt huyết. Ta chẳng tiếc gì với kẻ sắp ra đi. Thái tử ơi, người là đứng minh quân khéo tổng đại tôi hiền. Kinh ca này thề thân trung với chúa để được đáp đền trong một thâm ân. Tráng sĩ ơi, bàn tay ngà ngọc của nàng ai khanh hải mang theo khi vượt sóng hàm dương để nấu nung thêm bầu nhiệt huyết chi can cường khi đơn độc lên đường chờ bao chúa. Thái tử ơi, kinh kha này đã được thái tử hết lòng trong đài. Ân huệ kia chưa biết có mong đàn trả thì còn ao ước gì hơn cho thêm vướng nợ sơn. Ôi thương làm sao mười ngón ngọc ngà. Giai nhân ơi, vì ta mà nàng suốt đời tàn tật. Đôi bàn tay này hết thu đùa trên cung bậc nấy non. Một ước vọng hảo quyền của kẻ cuồng ngông đã mang lại đau thương cho đời mấy năm. Việc chuyên đi này có làm nên đại sự hay lòng chúa ơn vua chẳng được đắc đền. Xin chào thái tử, chào tráng sĩ kinh khan. Kìa phàn nguyên soái, tâu thái tử xin cho phàn ô kỳ này được góp lời ban trong chuyên đi của kinh kha tráng sĩ. Ồ, nếu được sự góp ý của nguyên soái thì còn gì cao quý cho bằng. Tâu thái tử, tần quý hoàng là kẻ đa mưu túc trí, muốn bảo chúa rõ lòng nên phải dân lễ vật. Một bức địa đồ cũng chưa là thượng sách thi điên quốc, còn phàn ô kỳ nguyên soái đương kim. Nếu thủ cấp thần đã được treo giải thưởng ngàn quan, sao thái tử không nghĩ đến việc nạp dân cho bảo chúa. Kinh khai tráng sĩ đã hy sinh vì nghĩa cả ta, chẳng biết thương thần thả tất sơn hà. Phàn ô kỳ nguyên soái khanh, khanh muốn tấu điều chi? Ta chưa hiểu ý của khanh mưu đồ đại sự. Dạ thần muốn dân thủ cấp thần cho bảo chúa để góp một vật cúng thần. Phàn ô kỳ nguyên soái, khanh nói sao? Khanh tự cấp thủ cấp với dân thần quý hoàng bảo chúa? Không, không thể được, ta không thể nhận luôn. Thái tử ơi, thần vẫn biết thần là cốt tu đồng của giang sơn kiên quốc. Thần thoát đi sẽ có trăm người thương ngàn kẻ tiếp một tướng danh của xứ sở kiêu. Thần đã kỹ càng suy tính, muốn cho thần quý hoàng không ngờ giật lòng tin. Phải dân cố cấp thần để làm lễ vật thiên dân, thì kinh kha mới được vào tận kim giai để chức cấp thần dương. Xin thái tử hãy tha tội cho thần, vì đại cuộc nên đã bất tuân thanh lịch. Trời, hoàng nghĩa soái đã tự tận rồi. Tôi xúc động bay một anh hùng nhị quốc. Mày nhớ cuộc dây này vui tình thân ai. cách nhau rồi, biết bao giờ còn trông thấy nhau phút này. Này bạn ơi, nhóc chén ly bồi sẽ tình sông núi để dời. Tay trong bàn tay ta uống cho say cho ấm tình thân ấy với nhau trong phút giây. Đây khúc tiêu sầu đưa tiếng chân người đi giữa tài sương gió tiếng thân cho gió sương. Ôi giờ phút chia tay đến rồi, ai lối ai phương trời. Tiếng sao buồn khóc thương trong khúc nhạc sầu vương, cao phương ai nhớ ai. Người đi không mong tay lại non nước trời mây, biết bao giờ sum vầy. Kinh ca bạn ơi, cao tiệm ly với kinh ca là đôi bạn tâm giao với tuổi thơ bầu rượu. Người đeo đuổi nghiệp kiếm cung, còn ta ru cung điệu sầu thương qua tiếng sáo vòng lưng trời. Cá tông tình yêu qua khúc nhạc tuyệt vời, trót đã mang một kiếp đời nghệ sĩ nên điệu buồn chiếu nặng khói tiếng sao sầu nức nở bụi. Tiếng mưa đêm cơn bóng hàng dương nhạt nhòa xuống trắng dìu dắt âm thanh thương tình bầu bạn bằng tiếng trúc ti reo rắc điệu quý hồng. Tiếng trúc não nục cây viết qua thôi thôi đừng khỏi nữa tiếng đi. Sóng bạc đầu mịt tràn giang thuyền đình mãn sắp giang buồn tóc bấn. Hồng trăng sĩ nếu có lưu liên xin hãy về nghe lại bản trường ca tan tóc bao trùm cây cỏ lao ai. Đến sông nước cũng mang màu ngày ám đạm mình bán chết cho mong người được sống. Cái từ đây vĩnh viễn bạn tâm đồng. Tráng sĩ hề vượt sóng hàm dương, dỗ kim hề ca khúc lên đường. Sang tầng hề diệt trừ bảo chúa, đem thanh bình hề cho non nước quê hương. Tiên quốc kinh vào triều kiến. Chớ vào, nhưng phải cẩn mật đề phòng. Không mát. Dạ, thần là kính kha sứ thần tiên quốc, quỳ dưới bể rồng chúc đại dương ngọc thể an khương. Tận thủy hoàng này vẫn vững mạnh dưới đầu. Ta thuận thích nghe lời chúc tụng diễn văn của một sứ thần tiểu quốc. Hãy nói ngay mục đích của sứ thần. Mưu tâu, nước chúng tôi đất hẹp người thương, 60 năm cầm cự đã chết 3 còn 1 trước sức mạnh vũ bão của nhà Tần. Nhưng ba nghe có ngày bị tiêu diệt, nên vua của nước tôi xin đầu hàng và chịu công nạp hàng năm. Bên nước Yên của nhà người có một dinh tướng lẫy lừng, có lý nào diện tướng đó lại chịu để cho vua nhà người đầu phục tận ban? Dạ tâu chúa công, vua công đoán quả không lầm. Khi hay tin vua nước tôi đầu hàng Tần Bán, thì Phan Ấu Kỳ nguy soái đã đem binh vào hoàng cung nổi loạn. Ta không tin, sư thần nói dối. Dạ tâu chúa công, đó là sự thật. Ta chỉ tin là sự thật nếu sư thần có đem theo bằng cớ. Dạ dạ, bằng cớ là thủ cách này đây. Xin chúa công hãy xem tường tận, có phải là nguyên nhung của Yên Quốc hay không? Cận vệ quân đâu, hãy đem dân lên bệ ngọc, để ta rõ thật hư xem thủ cách của ai. Ồ, quả đúng thật rồi, không thấy nào sai. Đầu của Phan Ố thì nguyên soái của Yên Bang. Chúa thượng đã tin và không còn chi ngờ vực, vậy xin chúa thượng nhậm ngôn nhận công lễ hàng năm. Này sư thần Yên Quốc, dạ, chỉ có một cái đầu của Phan Ố Kỳ nguyên soái cũng chưa có đủ cho thần thủy quan này đặt trọn niềm tin. Dạ dạ dạ tâu chúa thượng, còn một tấm địa đồ của Yên Quốc đây, thần xin dâng lên chúa thượng. Hả? Bức địa đồ Yên Quốc? Dân. Vậy là phép này tầng thủy hoàng con thấu toàn quái đất ở đây, làm ba chủ đi dường quay, sẽ được xưng danh để nắm dừng ngôi trời. Huyết động lướt gió ngựa cuồng chinh cho lục quốc kinh tâm, hoài dũng của người gây kinh thiên động địa với vạn lý trường thành. Danh lưu vạn cổ bia truyền sử tâm để giữ vững nước non. Việc làm của ta có người bất phục nhất là đám nhỏ sinh dụng chữ nghe để miệt kinh, nên ta chẳng ngại ngùng chôn sông còn cùng nông. Và nước tôi nghèo ngu dốt, dân đen không biết gì về văn học nên tinh thần bạc nhược. Xin chúa thượng hãy yên tâm, một tiểu bàn chiến lại không bao giờ phản bội. Khanh là một sư thần khôn ngoan mạnh điệp, vậy ta cho phép khanh đứng lên và đến gần ta để chỉ dẫn bức địa đồ. Cũng mạng mạng đứng lại đó. Dạ tâu chúa thượng, có điều chỉ khiến chúa thượng thỉnh nộ. Ta muốn biết trong một con địa đồ đó khanh có dấu diêm vật gì chăng? Dạ dạ, nếu chúa thượng còn ngờ vực lòng tin thì đây, đoạn đao kết liễu tần thiếu hoàng bảo chúa. Tất kết, tất kết. Yes, sĩ quân. Hãy bắt coi cái tên sư thần Yên Quốc. Trời ơi, sư mạng của ta đã thất bại rồi. Kinh kha, ta mong cho mi thấy quy vũ của tần dương tân cõi thế. Đã từng dung gom trên chiến mã xe không vàng lấp bảy tây thành. Mi là một kẻ ngu si điên gánh quả vào mình, là đấng hùng anh sao không tức thắng thời dân để muôn đời lưu hận cho sứ sanh. Ta sẽ xua quân vào lục quốc sau chứ hầu về một mối thành băng. Ngàn sao ai nhắc thủy hoàng dư âm dậy sóng thép vang lưng trời. Tần thủy hoàng mạnh thì dùng sức, yếu thì dùng mưu. Nắm vận mệnh của một nước phải biết cương nhu tùy thời cuộc. Vua nước Yên không phải là một con quân bạo ngược, đốt sách viết học trò vì sợ nốt nhỏ sinh. Không tay giảng lý trường thành, bởi quý tử tham sanh. Lo sợ các nước lẫn bang đàn vào như thác lũ. Làm vua như mi khác chỉ là loại cầm thú. Coi mạng tốn tâm linh nào khác chi cây có vô tình. Ta chết đây không phải là một vật hy sinh, mà vì lòng yêu nước của con dân Yên Quốc. Và sau ta còn nhiều người bước to Quyền. Chú chưa đi nghỉ à? Những người lớn tuổi như chú về đêm thường hay thức để ngẫm nghĩ sự đời. Quyền, hồi má cháu bỏ ba cháu và cháu để đi lấy chồng khác, cháu được mấy tuổi? Dạ 5 tuổi. Bây giờ cháu 23, thăm thoát đã 18 năm rồi. Nếu gặp lại má cháu, cháu còn nhớ không? Mẹ, mẹ sanh ra mình mà sao không nhớ được chú? Mặc dù mẹ cháu đã bỏ cháu từ thuở lên năm để đi theo tiếng gọi của phù hoa vật chất. 5 tháng trước, hồi còn làm cấp rằng ở bên Tàu, chú thấy chị hai đi xe qua kỳ với chồng qua kho hàng. Sao bây giờ chú mới nói? Má cháu bây giờ ra sao? Có thay đổi gì nhiều không chú? Thấy má cháu vẫn còn trẻ, có lẽ tiền dư bạc đê làm cho con người ta lâu dài. Kể ra thì chú cũng ích kỷ với cháu lắm. Đáng lẽ chú phải cho cháu biết tin tức của chị hai hồi 5 tháng trước, để cho mẹ con sớm trùng phùng, chứ đâu phải đợi đêm nay. Dù 5 tháng trước hay đêm nay thì có lẽ tình cảm của cháu cũng vậy thôi. Tình cảm của cháu cũng vậy thôi. Bây giận rồi phải nói vậy chứ. Dù cho chị hai là một người đàn bà lang tâm tội lỗi, nhưng xét cho tận khúc nôi, cho cùng lý lẽ thì chị cũng có công bệnh da xẻ thịt đẻ ra. Tao cùng dần cái phường trong chúa lộn vòng, nên tao vội vã nôm theo cái bản mặt thằng lấy vợ người nó tròn méo ra sao. Tưởng ai xa lạ đâu ngờ thằng Lý Hán ngày xưa chung quê nghèo tay trắng, bây giờ nhờ vào may mắn của cuộc đời thay đen đổi trắng mà lắm của dư tiền. Bây giờ chú đem chuyện đó nói với cháu làm gì đấy? Để cho cháu thấy trái đất tròn và người ta không ai thoát khỏi dòng lẩn quẩn của cuộc đời. Chú nói sao? Thằng Lý Hán ngày xưa và ông Tào Ngọc Hàng ngày nay. Lý Hán hay là Tào Ngọc Hàng, chúng nó là những người dung tiền ra để phá hoại gia đình kẻ khác. Phải đó, nhưng ngày xưa Lý Hán là người đã cho mẹ tôi nhiều hạnh phúc, người đã bỏ chất độc vào linh hồn trong trắng của tôi. Tôi thù ghét cả bọn người tàn nhân, có sẽ lần lượt rủ nhau chui vào rõ, và tôi quyết tâm tiêu diệt khi cho đến đứa sau. Nhưng dù sao cháu cũng đừng để cho hận thù khiến cháu thành mù quáng. Cháu nên suy nghĩ dò xét kỹ càng để rồi sau này cháu hối hận. Nhưng tao nói vậy cho bay tính sao tùy ý nha. Cảm ơn chú đã thương mà khuyên giải, nhưng đã nhiều lần cháu bình tâm suy xét lại thì nỗi hận thù càng sôi đông nhiều hơn. Từ thuở ấu thơ đã cam chịu cô đơn, rồi tuổi nhục chất chồng lên chịu đựng nên mỏi mòn kiệt lực. Cũng may là cháu chưa ngã gục với những gót chân tàn nhân, cứ dẫm bừa lên thân thế nhỏ nhoi. Từ đó cháu xem chí phục thù tẩy hận là niềm vui, là lý tưởng để sống đời với thiên hạ. Bằng cứ là hiện giờ đây cháu đang hả dạ vui lòng. Chưa chắc gì khi trả được thù thì lòng mình thư thái. Thôi, tụi bay tính sao tùy ý, tao đi hút cho nó đỡ nhức đầu. Thưa bà, tôi chờ nghe bà phán xét. Hay ít ra bà cũng nên nói một điều gì để tôi cảm thấy đỡ lo âu, hơn là cái nhìn lạnh lùng sau chiếc mặt nạ đen đúa kia, với cái không khí im lặng khoác khoải đầy khói thuốc này. Mời anh. Cảm ơn, tôi không biết hút thuốc. Thật à? Vâng. Thời đại này các cậu choay choay đều hút thuốc như điên, trong lúc anh đã 25 tuổi rồi. Sao bà biết tôi 25 tuổi? Bỏ cái tiếng bà xa cách đó đi, tên anh tôi còn biết, nói gì đến tuổi tác. Anh là chồng của Như Sương, cô con gái của ông Hàng đó phải không? Chưa. Nghĩa là sắp. Phải. Anh bỏ Cửu Đầu Giang lên đây hồi nào? Sao bà? Sao cô biết tôi ở Cửu Đầu Giang? Tôi hỏi thì anh cứ trả lời, mà đừng hỏi lại tôi. Dân, tôi bỏ Cửu Đầu Giang lên đây gần 2 năm rồi. Anh đã ra đời làm việc hay vẫn còn đi học? Tôi ở trọ nhà bạn của bà tôi và vẫn còn ôm sách đến trường. Bạn của ba anh cứ phải ông mà Hàng mà anh sắp vào làm rể. Có phải ông ta là người ở Cửu Đầu Giang hồi trước à? Phải, ông với bà tôi quen nhau hồi còn trai trắng. Vậy tôi xin chúc mừng cho anh cưới được vợ giàu sang. Nhưng mà tôi trông nữ chúa hao hao với một... một người quen hồi mười mấy năm về trước. Dân, nàng là con gái nhà nề nếp gia phong, và chàng là con trai của một gia đình quá ư là lương thiện. Mặt thật của tôi đây, anh hãy nhìn kỹ xem tôi là ai. Quyên. Phải, người con gái gia phong đó đang hàng chân trên bước nguyền rủa bọn người lương thiện, bọn người đảo mạo nghiêm trang, bọn người tự cho là hiền nhân quân tử, cũng như ba má anh. Quyền, tôi gian quyền đừng nhắc nữa. Có ai ngờ ba má anh đối xử với gia đình tôi còn thua hạng người thất phu vô học. Trời ơi, ba tôi quật nghẽn tình đời mà chết đi vì một đứa con ngu dại. Tìm đến con trai của một gia đình bất nhân bất nghĩa mà trao gửi tình yêu tinh khiết bụi xuân thời. Ba tôi là người phát thơ cho nhà bưu điện thì địa vị có ra gì? Tôi chúng mình nóng nổi quá, chỉ biết nhìn không gian hồng mà nói chuyện yêu đương. Nhưng ba má anh cần một cô dâu đài cát giàu sang, mà không nghĩ đến chân tình nỗi trẻ thì chỉ một lời thôi cũng đủ làm rời rã sống thương. Cần chi phải gặp ba tôi để nặng lời mắng chửi. Sau đó chú của Nguyền xách dao đến nhà hăm dọa ba tôi. Và chú tôi bị đồng tiền của ba anh tống cổ ra khỏi mảnh đất quê hương. Đến ngày ba tôi chết, chú tôi không dám về đó chôn cất. Nếu không nhờ bà con lối xóm thương xót cho cảnh nhà bất kỳ hạnh cô đơn, mà đắp đêm cho ba tôi được mồ yên mà đẹp, thì tôi ân hận không biết khi đến bao giờ. 19 tuổi đầu tôi đã mang nặng tang cha mà lìa xứ xa nhà, tìm đến nhà người bà con họ cũng không chứa chấp. Họ chửi rằng tay mày hư cho nên ba mày mới sớm chết đi. còn một người chú trên này cũng không biết đâu tìm kiếm. Không quyến thuộc thân nhân, không tiền không bạc, giữa đất mà cao đầy phân son thanh lịch. Trời ơi, ai có biết được nỗi lòng của một đứa bé mồ côi. Chỉ vì vậy mà Quyền lao thân vào cái nghề chém giết này sao? Những phũ phàng cay đắng của cuộc đời đắp vào mặt tôi như vậy còn chưa đủ để tôi thù hận nó nữa hay sao? Tại ai mà ba tôi chết, chú tôi bỏ xứ ra đi, thân tôi trôi dạt đến đất Ma Cao này. Tất cả khổ lụy đời tôi phát sinh từ nỗi tôi yêu anh. Tôi ngu dại mà yêu anh với tấm tình chân thật của mình. Quyền, khi chúng mình yêu nhau, đây là lần đầu tiên anh mới thấy em khóc như chưa bao giờ được khóc. Em yêu anh với tất cả tâm tình chân thật, thì anh cũng yêu em với ngần ấy thâm tình. Nhưng là một thằng con trai nhu nhược, không dám một lời bính dực em trước mặt ba anh, để đến nỗi gia đình em phải hứng chịu tang thương dâu bế điêu tàn. Trong khi em lâm cảnh y qua trôi bèo giạt phố phàng, anh lại ngỡ rằng em vui hạnh phúc với chồng em trong ngôi nhà đầy sắc hương và tiếng nhạc. Ba năm qua anh chỉ sống với hình ảnh em trong tâm tưởng, nhớ làm sao giọng nói hồn nhiên, nụ cười trong sáng. Có những chiều hôm bản lãng anh trở lại lối mòn xưa, tìm từng dấu chân em trên cỏ loang rêu mà. Ba năm lăn lóc bụi đời, tôi hiểu biết tình người còn hơn vùi đầu trong sách vở suốt 10 năm. Trước kia chắc có lẽ tôi sẽ khóc vì cảm động khi nghe anh thốt những lời êm ái đó, nhưng bây giờ thì nó nhạt nhẽo làm sao. Cuộc đời đã dạy em khôn ngoan sành sỏi, nhưng em không thể phủ nhận một sự thật là cho đến bây giờ anh vẫn yêu em. Yêu cuồng nhiệt say sưa hơn cả buổi đầu tiên khi hoa tình vừa chốn nở. Nếu đã quên em như quên một dần mây phiêu lãng, thì tội tình vì anh thận trọng gìn giữ những kỷ vật. Em hãy nhìn đây, những bức thư, những bức ảnh từ thuở ta mới yêu nhau anh còn giữ cho đến bây giờ. Đối với cuộc sống sa đọa ngày nay của em, anh tự thấy anh có một phần trách nhiệm. Vì yêu anh mà gia đình em ly tán, và mưa gió của cuộc đời làm cho phai lạc cái hồng nhan. Hãy để dĩ vãng nằm yên trong đai quyệt, khơi dậy lên ích lợi gì cho hiện tại điêu linh. Em bây giờ là một thiếu phụ lỡ làng duyên, trong khi anh sắp thành hôn với một cô gái giàu sang đài cát. Quyền, anh khuyên em từ bỏ nếp sống này đi. Đi đâu và làm gì? Làm vợ, làm mẹ. Không, gian dở hết rồi, em không xứng đáng. Đó chỉ là một danh từ. Quyền, anh nói thật, anh sẽ không cưới Sương đâu. Tội gì mà anh chối từ hạnh phúc? Đời đã cướp đoạt của em nhiều thứ quá rồi, bây giờ em nên xin lại của đời một tình yêu nho nhỏ. Tình yêu của chúng ta, em bằng lòng chưa? Trở lại chuyện hai chúng mình, khi em với anh vừa biết đam mê tình yêu tràn trề, đường mòn đêm vắng buông chân em nhớ gian qua lối này, khi tay trắng tay buồn vắng lên vai, hành trang đường dài vì đời nên ra mắt dài nhân cho đời. chìa khóa đây. Anh đi vào phòng em, có kẻ muốn mưu hại chúng ta đó. Anh đi đi, đi đi. Tiền nuôi nhiều nay ra đi chỉ để cho nắng hạ đều hiu nghe trong không. Hiu quần nào không khi nghiêng lòng nghe kỷ niệm xa xưa, chỉ còn lại tiếng giang mờ mịt nào nùng. Ngủ giang lên bên trầm mà tắt lặng tiếng rau đầy quyến luyến, tôi cảm thấy như nhịp sông thiếu linh hồn. Vũ trường nhát khúc vào muốn điều dần thiếu tâm tình một tiếng rau. Thank you.